Một cây hoa đào, chương 97, chiến tranh lạnh, góc truyện audio.com, Lâm Lam trước nay chưa bao giờ nghĩ, bản thân vậy mà sẽ chính mắt nhìn thấy một màn như vậy. Mở cửa một cái, nhìn thấy cảnh tượng như vậy chấn động. Thật may, vừa rồi dược thiện nguyên bản bưng ở trên tay đã giao cho nữ đầu bếp sau lưng mình. Thật may, vừa rồi là bản thân trước mở cửa đi vào, hơn nữa kịp thời đóng kỹ cửa. Thật may, chỉ có bản thân nhìn thấy cảnh này. Nhưng mà có thêm nhiều thật may đi nữa, cũng chẳng bằng việc chính mắt nhìn thấy Phan Đào vừa mới tỉnh lại, cứ như vậy cùng thiếp thân tỷ nữ của mình, nằm trên cùng một giường, thậm chí, đó còn là giường tân hôn của mình. Vốn dĩ hôm nay thật cao hứng, khoảng cách Tết âm chỉ còn lại có mười mấy ngày, đứa nhỏ ngày đêm mong ngóng đã có, bệnh của Phan Đào rốt cục cũng tốt hơn, thậm chí, hành lý chuẩn bị xuất hành sau Tết âm đều đã sắp xếp đóng gói xong xuôi rồi, mắt thấy cuộc sống mới đã sắp bắt đầu. Nhưng mà hết thảy những thứ này cũng không bằng váng đầu hoa mắt sau khi chính mắt thấy chuyện trước mắt. Nhìn chằm chằm hai người trên giường nhỏ, Lâm Lam hai tay ở sau lưng, thiếu chút nữa là có thể ở trên khung cửa gỗ, khảy ra từng vết móng tay. Đó là giường của nàng, đó là phu quân của nàng, đó là vị trí của nàng. Tại sao có thể, làm sao có thể, bọn họ sao lại dám? Trong lòng nổi cơn giận dữ như thế nào đi nữa, nhưng trên mặt Lâm Lam lại vẫn là bộ dáng gió êm sóng lặng, chuẩn bị xem thật kỹ một chút hai người trước mặt có lời gì muốn nói. Nguyên bản Phan Đào thật vất vả mới gắng gượng nhấc lên khí lực, nhưng ở thời điểm làm người ta hiểu lầm như vậy, vừa nhìn thấy Lâm Lam, đầu vốn vẫn chưa hoàn toàn giảm nhiệt, lập tức giống như say rượu xông não, nhức như búa bổ, mơ màng không tỉnh táo. Có chút khó nhịn xoa xoa huyệt thái dương, nhéo nhéo chân mày, còn chưa kịp mở miệng, Xuân Tú vẫn luôn nằm trên chăn Phan Đào, mở miệng trước. Phu nhân, đều là nô tỳ không tốt, nô tỳ vừa rồi nghe lão gia nói muốn uống nước, nô tỳ liền đi vào rót nước. Không biết làm sao, biến thành bộ dáng bây giờ, có thể là lão gia còn không hết sốt, thần trí không rõ, mới đem nô tỳ nhầm thành phu nhân ngài, mới sẽ làm ra chuyện như vừa rồi. Van xin ngài, ngàn vạn lần chớ trách lão gia, ngàn lỗi vạn lỗi, đều là lỗi của nô tỳ. Nghe những lời này của Xuân Tú, vốn cũng không phải quá thoải mái Phan Đào lập tức liền trợn to hai mắt, nghe vậy bộ dáng giống như thiếu chút nữa là muốn lệch đi qua, thiếu chút ho khan đến ngừng thở. Vừa ho khan, vừa hít thở khó nhọc đến đỏ bừng mặt, nhưng cho dù là thời điểm khổ sở như vậy, Phan Đào vẫn không quên đưa tay lên trời, khoát tay lia lịa phủ nhận lời nói vừa rồi của Xuân Tú. Nhưng mà không biết là Lâm Lam lựa chọn không chú ý hắn, hay là bị chuyện trước mặt làm chấn động không muốn nhìn hắn, nàng bây giờ trong mắt chỉ có thể thấy được đối diện Xuân Tú khóc lê hoa đái vũ, không để ý chút nào tới Phan Đào phía sau ho khan làm phông nền. Nghe Xuân Tú một phen khóc lóc chảy nước mắt nước mũi sám hối chuyện mới vừa phát sinh, thú tội không kiêng kỵ xong, Lâm Lam thở một hơi thật dài, mở miệng nói, cho nên thế nào? Người ý tứ là, lão gia vừa rồi đem ngươi, xem thành ta. Chấm, Xuân Tú mắt rưng rưng, hốc mắt ửng đỏ, lại phối hợp với bộ dạng chật vật không chịu nổi của nàng hiện tại, dáng vẻ nửa hé nửa che thanh thuần dụ. Hoặc giống như một con thỏ nhỏ vô hại, mặt nhút nhát liếc nhìn Phan Đào phía sau mình ho khan không thở được, vừa nhẹ nhàng giúp hắn thuận khí, vừa nửa ủy khuất nửa xấu hổ gật đầu đồng ý, Phan Đào nóng nảy, đầu tiên là đẩy ra tay Xuân Tú đặt ở trên lưng mình giúp thuận khí, lại cố nén ho khan, dùng thanh âm khàn khàn cố gắng phản bác, không phải như vậy. Nhưng không biết là bởi vì ho khan, hay là thế nào, Phan Đào thanh âm khàn khàn trầm thấp nói ra tiếng cũng nhỏ giống như lúng túng có tật giật mình. Lâm Lam thấy Xuân Tú gật đầu một cái, liền có chút không thể tiếp thụ hơi nhắm lại mắt ở trong nhắm mắt này, vừa vặn bỏ lỡ Phan Đào nhấc mắt lên, mong mỏi nhìn mình ánh mắt từ lúc thấy nàng nhắm mắt thoát cái ảm đạm xuống. Cảm thấy Lâm Lam đã đón nhận cách nói ban nãy của mình, vốn chính là định hôm nay sống. Mái một trận, Xuân Tú dứt khoát tranh thủ thời cơ tiếp tục mở miệng nói, phu nhân ta thật lòng ngưỡng mộ lão gia cũng nói với ta, hắn nghĩ muốn nhanh một chút có thể có một đứa bé. Van xin ngài tác thành chúng ta đi, đứa bé, nguyên bản mức độ tức giận đã đạt đến đỉnh điểm, Lâm Lam nghe thấy những lời này của Xuân Tú, bất ngờ giống như bị một thùng nước lạnh đổ ập vào tưới từ đầu đến chân, lập tức liền bình tĩnh lại. Phan Đào tuyệt đối sẽ không nói như vậy, chưa kể đến trước kia lúc bản thân cùng hắn xác định nhận nuôi Phan Tư Âm bây giờ còn đang được hết lòng chiếu cố ở Hải Tuệ Tự, chỉ riêng về ẩn tật trên thân thể Phan Đào, hắn cũng sẽ không tùy ý nói lời gì kiểu như mình muốn mau sớm có một đứa bé như vậy. Lửa giận bỗng chốc bị tắt sau, Lâm Lam hoàn toàn bình tĩnh lại, dù cho nghe Xuân Tú nói thế nào, đều cảm thấy không đúng, trong lòng kỹ lưỡng loại bỏ một chút sau. Nhìn một bên, Phan Đào không biết bắt đầu từ khi nào, đã bất chấp tất cả, không nghe hai người bên này tranh luận nữa, đã sớm dùng chăn nệm đem toàn thân đều bọc vào, nằm ở trong chăn không nhúc nhích, thậm chí ngay cả một sợi tóc cũng không lộ ra. Lâm Lam trong lòng lúc này mới xác định được vừa rồi xảy ra chỉ là một hiểu lầm, có lẽ chỉ là một hiểu lầm mà Xuân Tú đơn phương muốn thực hiện. Rốt cuộc minh bạch, Lâm Lam lúc này mới hoàn toàn buông tâm. Nhìn Phan Đào một lòng cách biệt ngoại giới, nằm ở trong chăn, bộ dạng như muốn nói không muốn để ý bất kỳ người vật gì nữa, Lâm Lam tự cảm thấy đuối lý. Lại vừa nghĩ tới Phan Đào vừa rồi ho khan không thở được, Lâm Lam trong lòng một trận xấu hổ, lại nhìn thấy bên cạnh Xuân Tú còn không. Biết lời nói dối của mình đã bị khám phá, vẫn như cũ ở chỗ này lê hoa đái vũ khổ khổ cầu khẩn, Lâm Lam không để cho người chú ý, thoáng liếc mắt khinh bỉ, thở một hơi, hướng về phía Xuân Tú còn muốn lại tiếp tục nói cái gì, ngoắc ngoắc ngón tay, tỏ ý nàng theo mình ra ngoài nói. Xuân Tú một mực quỳ dưới đất, đang nói mình cùng lão gia như thế nào, thấy Lâm Lam chỉ thị, cho dù là nàng, cũng không khống chế được trong nháy mắt thoáng ngây ngẩn. Tựa hồ không nghĩ tới Lâm Lam vậy mà sẽ không sinh khí, cũng không có cuồng loạn phát tác. Chuyện này đối với việc mình muốn ly gián hai người mặc dù không thành công, nhưng nhìn Lâm Lam hiện tại cái bộ dáng này, chẳng lẽ là, đã tin lời mình vừa nói, chuẩn bị muốn thành toàn mình rồi sao? Xuân Tú có chút không dám tin tưởng cái ý nghĩ này trong lòng mình, nhưng mà loại cảm giác dễ như trở bàn tay này, vẫn là khiến cho Xuân Tú dâng lên một trận kích động trong lòng, thoáng chỉnh sửa một chút bộ dáng quần áo xốc xếch hiện tại, liền mặt lộ vẻ vui mừng đi theo Lâm Lam ra ngoài. Chờ nghe được tiếng đóng cửa vang lên, Phan Đào mới chui ra khỏi bọc chăn đắp kín gió thổi không lọt kia, tóc tai rối bời, y phục cũng không sửa sang lại, nhưng mà làm cho người ta chú ý nhất, vẫn là trên mặt hắn tràn đầy cảm giác mất mát. Khoảng thời gian từ sau khi cưới đến nay, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, đã sắp xỉ qua gần 3 năm, trước khi cưới cũng biết Lâm Lam vẫn luôn không tin tưởng mình, nhưng mà nghĩ rằng đường xa biết sức ngựa, lâu ngày thấy nhân tâm, Lâm Lam nhất định sẽ hiểu tâm ý của mình. Chuyện hôm nay, tuy rằng xảy ra bất ngờ không kịp đề phòng, nhưng mà, lại cũng từ một mặt khác nói rõ kỳ thực. Lâm Lam lâu như vậy cho tới nay, vẫn là luôn luôn chưa từng tin tưởng bản thân. Cho ra kết luận nặng nề như vậy xong, lập tức liền ép vỡ Phan Đào yếu ớt của hiện tại. Vốn dĩ bị bệnh, đã rất dễ dàng có tâm tình thương xuân bi thu, hơn nữa Phan Đào còn là lần đầu tiên bị bệnh, lần đầu tiên yếu ớt như vậy. Tràn đầy không thích ứng cùng yếu ớt, lại kết hợp vừa rồi biết được mình không được tín nhiệm tâm tình của Phan Đào, lập tức liền rơi đến điểm thấp nhất. Ngàn vạn suy nghĩ u tối, hai mắt trống rỗng nằm thẳng trên giường, ngay cả chăn cũng không có đắp kín, cứ như vậy không nhúc nhích nằm ở nơi đó nhìn trần nhà. Thật vất vả xử lý xong chuyện Xuân Tú, Lâm Lam trở lại, nhìn thấy Phan Đào chính là bộ dáng không có sinh cơ như vậy. Tự biết đối lý, Lâm Lam không nói gì, muốn đem chuyện ban nãy xóa đi, chuẩn bị. Trước tiên giúp Phan Đào đem chăn đắp kín, Phan Đào cự tuyệt nàng. Lần đầu tiên, tránh ra tay Lâm Lam, tự đắp chăn xong sau, liền nằm ở tận cùng bên trong giường, dùng lưng đối mặt với Lâm Lam, bộ dáng giống như không muốn đối mặt nàng. Lâm Lam thấy vậy có chút hoảng hốt tiến lên cẩn thận đẩy Phan Đào một cái, nhưng mà đổi lại chính là Phan Đào một lần nữa đem mình cong lại như con tôm to, càng xít sao đắp chăn, vẫn không nói một lời, toàn thân tản ra ý cự tuyệt. Chưa bao giờ tiếp xúc qua Phan Đào như vậy, Lâm Lam thu tay về, vẻ mặt bối rối siết chặt vạt áo, lại nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Cách chương.